Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, Kimimaro, mà Naruto chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại, nước mắt từ trên gương mặt lưu lại. Hiện tại Naruto khả năng trong lòng có một tia khát vọng đối với sức mạnh đi. Ha ha, kế hoạch xuất hiện biến cố, phải làm sao đây? Hắc Jesu ở cái kia tiện hề hề cười. Iwuizumi không có để ý đến hắn, trực tiếp truy đuổi Sasuke. Sasuke cũng là phát hiện mình phía sau có người, một cái xoay người ngừng lại, nhìn về phía Iwuizumi. Mới vừa rồi cùng Naruto đối chiến qua một lần, nếu như ở chiến đấu khả năng gây bất lợi cho chính mình, mà đi không phải mang chính mình đi ra cái kia bốn, cũng không phải từ Orochimaru cái kia đến đón mình người. Vậy thì là nói, người này nên tính là thuộc về Konoha. Ngươi là ai? Sasuke lạnh lùng hỏi Iwuizumi. Iwuizumi không nói lời nào. Trên đầu mặt nạ màu đen chặn lại rồi trừ con mắt ở ngoài hết thảy địa phương. Hơn nữa cười hiện tại Iwuizumi thân thể thuộc về thanh niên thời đại, mà không phải ở Konoha hài tử kia như thế thân cao. Iwuizumi muốn ngăn cản Sasuke, mặc kệ là đánh một trận vẫn là nhốt lại, Iwuizumi cũng đều muốn đem Sasuke lưu lại nơi này một ngày, không cho bị Orochimaru chuyển sinh còn không biết sẽ phát sinh cái gì đây. Sasuke xem Iwuizumi không nói lời nào, tới liền đấu võ. Iwuizumi ở cái kia né qua trốn đi, hai người sẽ ở đó như chơi như thế. Sasuke dừng lại thở hồng hộc nhìn Iwuizumi, không biết đối phương đánh cái gì tâm tư, cũng không đánh, chính là trốn. Sasuke do dự nhìn Iwuizumi một chút, xoay người liền chạy. Vừa lúc đó, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cây mây cấp tốc cuốn lấy Sasuke, đem Sasuke bọc thành một cái bánh trưng. Màu đen chakra từ cây mây bên trong bộc phát ra, Iwuizumi tay thả đi tới, màu đen chakra cấp tốc biến mất, bánh trưng ở cái kia giãy giụa mấy lần sau khi đừng bất động. Iwuizumi đem Sasuke phóng tới trên đất, đầu cây mây mở ra, hai tay cũng tách ra, phòng ngừa Sasuke dùng nhẫn thuật. Không có chuyện gì, liền ở nơi này một ngày là tốt rồi. Iwuizumi nắm bắt dùng một cái giọng nữ dễ nghe nói rằng, Hắc Jesu mắt nhỏ trợn thật lớn lão đại rồi, không nghĩ tới Iwuizumi còn có này tuyệt hoạt. Tuy rằng ninja sẽ dùng biến thân thuật biến thành những người khác dáng vẻ như Meiko như thế, thế nhưng Iwuizumi hiện đang không có dùng biến thân thuật a. Sasuke đem đầu quăng tới, tuy nói không biết đối phương muốn làm gì, thế nhưng thật giống chính mình vẫn là an toàn. Iwuizumi cùng Sasuke ở cái kia đều không nói lời nào. Liền Hắc Jesu ở kéo ba lạp nói. Đầu tiên đến chính là Kaguya Kimimaro. Kimimaro có thể nói là Naruto trước đây to lớn nhất boss. Kimimaro nhìn Iwuizumi, đem hắn giao cho ta. Kimimaro chỉ trên đất Sasuke. Cho ngươi, hắn muốn a, làm sao bây giờ, có muốn hay không cho hắn đây? Iwuizumi lắc lắc đầu, đem Sasuke ném cho Hắc Jesu. Sau đó nhìn Kimimaro, trong tay xương duỗi ra đến. Shikosumiaku thập chỉ xuyên đạn, Orochimaru đại nhân muốn chiếm được Sasuke thân thể. Phàm là trở ngại Orochimaru đại nhân đều là kẻ địch. Kẻ địch vậy thì chết đi. Hoa, bộ tộc này nhưng là di truyền mẹ thuật nha. Nhưng là thật yếu a. Iwuizumi trắng Hắc Jesu một chút, gọi Kaguya mẹ. Gọi mình Sumi đại nhân. Kỳ thực Iwuizumi phục sinh khi đó vừa liếc mắt liền thấy chính là Hắc Jesu hàng này. Hàng này mở miệng chính là gọi đi. Iwuizumi làm sao nghe làm sao khó chịu, nói rồi rất lâu mới nhường Hắc Jesu đổi giọng. Iwuizumi sờ sờ bên hông, phát hiện trên người cũng không có mang cái gì vũ khí. Tay quay về Kimimaro, một đoạn màu xám xương từ trên tay duỗi ra đến. Yui Sumi đem màu xám xương nắm trong tay, vung vẩy mấy lần, đỡ Kimimaro thập chỉ xuyên đạn. Ngươi, Kimimaro nhìn Yui Sumi, lẽ nào đối phương cũng là chính mình tộc nhân sao? Thế nhưng trên người đối phương cũng không có mình tộc nhân khí tức a. Hơn nữa đối phương xương cùng mình không giống nhau. Chính mình chính là khống chế xương tế bào tăng sinh. Đối phương xương trên có đặc biệt khí tức nguy hiểm. Vừa nãy xương va chạm đến đối phương xương thời điểm hóa thành xám. Bụi, cộng sát hôi cốt, vượt qua thời không phi hành tứ tán. Cùng xương đồng thời mục nát đi. Yui Sumi hướng về Kimimaro nói rằng, Sasuke nhìn Yui Sumi, không biết cái kia tóc trắng người xương độ cứng như thế nào. Thế nhưng đụng tới thời điểm hóa thành xám, bụi, nếu như người đi tới, Sasuke đem Yui Sumi năng lực nhớ ở trong lòng. Vạn nhất ngày đó gặp lại cũng có cái phòng bị. Hắc Jesu mở miệng. Cộng sát hôi cốt không phải là Shikosumiaku có thể ngăn cản. Chỉ cần bị cộng sát hôi cốt công kích được, thân thể sẽ tan vỡ. Không cứu loại kia nha. Hắc Jesu âm thanh không phải rất nhỏ. Kimimaro cũng là nghe được Hắc Jesu giải thích. Ánh mắt thận trọng lên. Yui Sumi trực tiếp xông lên trên. Nghĩ hiện tại cũng là tẻ nhạt. Đến cái người đánh đánh cũng giết thời gian. Kimimaro không dám bất cẩn, trên người ba câu ngọc chú ấn trong nháy mắt bùng nổ ra lượng lớn màu đen vằn. Shikosuyaku liễu chi múa, Kimimaro trên người xuất hiện mấy đoạn xương. Thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, dùng các loại coi như đến tránh né Yui Sumi công kích đồng thời công kích Yui Sumi. Yui Sumi thể thuật một con là nhược điểm. Tuy rằng trong tay có cộng sát hôi cốt thế nhưng chính là công kích không tới Kimimaro đi. Có lúc muốn công kích được thời điểm lại bị xương đỡ. Đối phương xương cấp tốc bóc ra. Tiếp theo sau đó công kích Yui Sumi. Shikosumiya Xuân Chi Vũ. Yui Sumi rơi vào hạ phong. Tức giận Yui Sumi ngơi một cái tay bên trong lại xuất hiện vẫn cộng sát hôi cốt. Hai con cộng sát hôi cốt đúng là miễn cưỡng ngăn cản Kimimaro thế tiến công. Yui Sumi giơ hai cái chỉ cộng sát hôi cốt vọt tới. Shikosumiaku đường tùng chi vũ, Kimimaro trong nháy mắt đỡ Yui Sumi công kích. Sau đó đem xương bóc ra, hướng về phía sau nhảy xuống, lôi kéo mình và Yui Sumi khoảng cách. Shikosumiaku thiết tuyến hoa chi vũ. Kimimaro trong nháy mắt từ phía sau lưng đem cột sống rút ra, cột sống quấn quanh ở Yui Sumi thân thể. Yui Sumi rất là buồn bực, chính mình chỉ là muốn nhìn một chút chính mình thể thuật. Thế nhưng ai biết vẫn bị Kimimaro đè lên đánh. Dây cùng hoa vốn là hai đoạn, dây khống chế kẻ địch, hoa chính là tối cường chi mâu. Kimimaro tối cường chi mâu trong nháy mắt liền đến Yui Sumi trên mặt. Yui Sumi toàn lực bạo phát, trói chặt Yui Sumi cột sống trong nháy mắt bị Yui Sumi cho banh đoạn. Yui Sumi đem cộng sát hôi cốt ném đi, cộng sát hôi cốt cũng tiêu tan ở trong không khí. Lượng lớn chakra tụ tập ở trên tay, quái lực bạo phát, một quyền đánh về Kimimaro. Xương bị đánh nát, Kimimaro cũng thuận theo bay ra ngoài. Yui Sumi xem như là nghĩ rõ ràng, muốn cái gì kỹ xảo, còn không bằng một quyền xuống hủy thiên diệt địa đến mạnh. Kimimaro trên người lần thứ hai biến hóa tiến vào chú ấn hai trạng thái. Shikosumiaku bát trọng luật chi vũ, lượng lớn gai xương từ trên mặt đất xuất hiện hướng về Yui Sumi mà đi. Siêu cấp quái lực phát động, một quyền hướng về mặt đất đánh tới, mặt đất tất cả bắt đầu phá toái, Kimimaro xương cũng không ngoại lệ, như vậy bạo phát đối với Yui Sumi vẫn có chút mệt. không phải chakra không đủ, là thể lực. Kimimaro cầu lặng lẽ xuất hiện ở Yuhisumi sau lưng. Trong tay xương thành hình dạng xoắn ốc hướng về Yuhisumi đâm tới. Yuhisumi xoay người, trong tay xuất hiện một cái cộng sát hôi cốt. Không có một chút nào đình chỉ đâm vào Kimimaro bụng. Xin lỗi, Orochimaru đại nhân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.